Yêu hậu Mỹ quốc, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tân hoàng như vậy, vốn không có gì giao thoa với tân tâm vẫn luôn ẩn mình sống ở hậu viện, mà nàng ta cũng khinh thường phản ứng với tân tâm. Dựa theo lẽ thường, tân hoàng sẽ gả vào hoàng thất, trở thành hoàng tử phi hoặc dứt khoát trở thành thái tử phi. Chờ nàng ta gả cho người, tân tâm cũng có thể xuất giá, cho dù không được mẹ cả thích, không có khả năng gả quá tốt. Thì nhà chồng cũng xem ở trên mặt mũi của tỷ tỷ nàng, cũng không đến mức đối xử với nàng quá kém. Nhưng vận may của nàng thực sự chẳng ra gì. Hiện giờ trong số các hoàng tử, đại hoàng tử tuổi nhỏ không cẩn thận đã té ngã mà chặt đứt tay. Tay phải không dùng được sức, đã sớm từ bỏ chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng đã sớm cưới hoàng phi, sinh đứa nhỏ. Cho nên có ý với tân hoàng, chủ yếu là nhị hoàng tử và tam hoàng tử, đồng thời tứ hoàng tử cũng ngầm làm ra nhiều động tác liên tiếp. Tuy cách nói, trời sinh mệnh phượng, linh tinh không hẳn là thật, nhưng ngay vào thời điểm đó, mọi người vẫn thả tin là có, cũng không thể không tin. Hoàng hậu không con, mặc kệ là nhị hoàng tử, tam hoàng tử hay là tứ hoàng tử, đều là do phi tần sinh ra, mà trước đó tân hoàng hướng vào, là tam hoàng tử do quý phi sinh, đương kim bệ hạ cũng cố ý ban tân hoàng cho hắn. Tân vi ba tê đại ca cùng phụ cùng mẫu của tân hoàng vốn là thư đồng của tam hoàng tử, tân hoàng lại có ý với hắn. Tam hoàng tử thỉnh thoảng sẽ tới tân gia bái phỏng. Một tháng trước, vị hoàng tử này trong lúc vô tình đã gặp tân tâm. Mặc dù tân tâm tự ti khiếp nhược có chút không lên được mặt bàn, nhưng tướng mạo của nàng lại vô cùng xuất chúng, không thua kém gì tân hoàng, lại bị tam hoàng tử nhìn thấy. Tân hoàng có tính tình không tốt. Tam hoàng tử dỗ dành đến phiền, nhìn thấy một nữ tử khác có tướng mạo xuất chúng, nhưng tính cách hoàn toàn khác với tân hoàng, liền nhịn không được mà trêu đùa, hắn cũng không dám làm ra chuyện lớn gì, nhưng sờ sờ tay nhỏ chiếm chút tiện nghi, thì lại dám làm. Chuyện này đã làm tân tâm vô cùng sợ hãi, nhưng chuyện này vẫn chưa chấm dứt, nha hoàn bên người của tân tâm kỳ thật là người của Bình Dương quận chúa, việc này đã bị tân hoàng biết được. Tân hoàng mang theo người, lấy cớ nghỉ trưa mà chạy tới thiên viện tìm tân tâm, vừa vặn bắt gặp tam hoàng tử. Tam hoàng tử một lòng theo đuổi tân hoàng, cho dù không theo đuổi tân hoàng, cũng không có khả năng coi trọng tân tâm. Gặp được chuyện như vậy, hắn không chút do dự, liền đẩy hết trách nhiệm lên trên người tân tâm, nói là tân tâm câu dẫn hắn, hẹn hắn tới đây gặp mặt. Lúc ấy tân hoàng cũng không làm gì tân tâm, chỉ náo loạn cùng tam hoàng tử, nhưng vài ngày sau, cũng chính là hôm nay, nàng ta lại gọi tân tâm đi vào trong hoa viên, sau đó kêu người đẩy tân tâm vào trong hồ nước, lại dùng cây gậy trúc ép nàng đi tới chính giữa hồ nước. Hiện giờ mới vừa vào đông, còn chưa phải thời điểm lạnh nhất, nhưng mới sáng sớm, hồ nước sẽ kết một tầng băng mỏng, mà tân tâm cũng không bơi lội. Trúc Cầm tiếp thu ký ức của tân tâm, càng cảm thấy tân tâm xui xẻo. Đứa nhỏ này thật không muốn câu dẫn hoàng tử, rốt cuộc nàng rất rõ ràng cân lượng của chính mình. Thậm chí không nói câu dẫn, tam hoàng tử tới tìm nàng, cũng có thể hù chết nàng, lo sợ mẹ cả và tỷ tỷ của nàng biết, sẽ tính sổ với nàng. Cách chương.